là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Vương giả chi sư. Vong linh quốc gia cầu đặt mua, nhưng người bị lực lượng phản phệ thành bộ dáng, ngay cả người đều không gọi được. Nói thế nào nói thiện, vẫn là để ta để chấm dứt ngươi đi. Sau đó xuất lĩnh chiếc tử thần du thuyền, tiến đánh Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. A Thơ trào phúng Lý Dạ Huyền khô lâu bộ dáng, hóa thành quang minh cự nhân, trên thân bốc lên một trận vàng mịt mờ quang vũ, thuận gió biển phiêu tán ra. Quang minh chỗ hướng, quân tâm chỉ, quân đội của ta a, cho ta hiện thân đi. Vương giả quân đội, A Thơ trong miệng cao thắng tố lên cổ lão lớn Anh quốc quốc ngữ. Quang minh cự nhân vàng mịt mờ quang vũ, phiêu tán chỗ, từng cái cưỡi ngựa kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này, nhìn cùng hoàng kim rát lên một tầng, toàn thân kim quang sáng chói, kim mã kim giáp, uy vũ bất phàm, đơn giản giống như là thần linh quân đội, vương giả chi sư. Không nghĩ tới, A Thơ vậy mà triệu hoán ra như thế một chi thường thắng bất bại quân đội. Vì hắn chinh chiến, phàm là vàng mịt mờ quang vũ thổi qua chi địa, mặt biển đen nhánh bên trên, xếp hàng đứng đầy cường hãn thần linh quân đội. Vương giả chi sư, giết cho ta. 15 A Thơ quát lên một tiếng lớn, bàn tay xuất hiện một ngụm lấy quang minh năng lượng tạo dựng vương giả chi kiếm. Vung về phía trước một cái, trực chỉ Lý Dạ Huyền. Nhất thời, kim qua thiết mã, chiến trường gào thét, vạn mã bôn đằng, kim sắc quân đội, tại hắc ám hải vực rong ruổi, nhào nhào không sợ sinh tử xông về Lý Dạ Huyền. Cùng chúng ta vong linh liều nhiều người, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Lý Dạ Huyền thấy thế, không khỏi lạnh lùng chế giễu một tiếng. Phát động Bạch Cốt Vương Miện mới xuất hiện cố hữu kỹ năng. Vong linh quốc gia, nhất thời, hắc ám hải vực dâng lên từng sợi khói đen hắc ám năng lượng. Ngay sau đó, như nước sôi sôi trào đen nhánh trong nước biển, bò lên từng cái khô lâu. Vong linh chờ chết người quái vật, chui ra mặt biển, trong nháy mắt, giống như là một trận vong linh chiều cường cuốn qua, đảo mắt. Không có một ai, hắc ám hải vực. Lít nhà lít nhít, chật ních khô lâu, cương thi, thực thi quỷ các loại vong linh quái vật. Giết, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng. Giết, giữa thiên địa quanh quẩn Lý Dạ Huyền sát phạt thanh âm. Khô lâu, cương thi, thực thi quỷ các loại vong linh quái vật. Huy động vũ khí trong tay. Nhào nhào xông về A Thơ triệu hoán đi ra vương giả chi sư. Mênh mông mà rộng lớn hải vực bên trên, bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Màu hoàng kim kỵ sĩ, cưỡi màu hoàng kim chiến mã, lập tức vọt vào vong linh trong đại quân, mạnh mẽ đâm tới, nhiều ít khô lâu binh sĩ đụng đến thịt nát xương tan. Khung xương đều va nát trống. Hoàng kim chiến mã nâng lên lớn chừng miệng chén móng, hướng về phía trước hung hăng đạp đi, một bộ thực thi quỷ bị đạp đến vỡ nát, cưỡi tại trên chiến mã kỵ sĩ, trong tay kiếm bản rộng quét qua, một bộ cương thi đầu lâu, bị chém rất bay ra ngoài, nhìn chung toàn trường, A Thơ vương giả chi sư, giống như là mở vô song hình thức. Ngay tại điên cuồng cắt cỏ tàn sát vong linh đại quân. Mặc dù vương giả chi sư số lượng xa xa không có vong linh đại quân vong linh nhiều, nhưng là vương giả chi sư bên trong kỵ sĩ, mỗi cái đều là hảo thủ, có thể lấy một đương thiên. Ha ha, số lượng nhiều thì thế nào? Bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, lại thế nào khả năng cùng ta vương giả chi sư đối kháng? Lời còn chưa dứt, A Thơ sắc mặt một lục, một con to lớn cốt long từ hắc ám trong hải vực chui ra, một móng vuốt vồ xuống đi, trực tiếp đem một cái vương giả chi sư hoàng kim kỵ sĩ nhân đến bóp nát. Arthur sắc mặt cứng đờ, chuẩn bị tự mình xuất thủ, chém giết to lớn cốt long thời điểm, Lý Dạ Huyền cũng giết tới. Arthur, đối thủ của ngươi là ta. Lý Dạ Huyền đột nhiên giết tới gần, cốt chảo vung lên, một đạo to lớn mà óng ánh, như là kim cương đen chế tạo máu đen nguyệt luân, bỗng nhiên xuất hiện, quay tròn chuyển động phía dưới, hư không chạm hướng về phía Arthur. Arthur giơ kiếm mà lên, cùng máu đen nguyệt luân giao phong, song phương nhanh quay ngược trở lại ra từng chuỗi kịch liệt hỏa hoa. Lý Dạ Huyền một bên ý niệm điều khiển máu đen nguyệt luân chém giết Arthur, một bên cốt chảo nắm tay, sau đó hung hăng đảo tới, rầm rầm rầm, từng quyền đều đánh nổ không khí, cơ hồ là quyền quyền đến thịt. Arthur trên thân bốc lên kim sắc quang vũ, quang minh cự nhân phía sau lập tức lại phân ra mấy cái cánh tay, cùng Lý Dạ Huyền chiến đến cùng một chỗ. Không bao lâu, Arthur quang minh cự nhân cánh tay ngạnh sinh sinh bị Lý Dạ Huyền đánh nổ mấy cái, liền ngay cả Arthur ngưng tụ ra kim sắc kiếm bản rộng, tại máu đen nguyệt luân điên cuồng chuyển động dưới, ngạnh sinh sinh cắt chém cắt thành hai nửa. Máu đen nguyệt luân bỗng nhiên rơi xuống, đem Arthur vĩ ngạn thân thể đều bổ ra, từ bả vai đến phần eo, kém chút sống sờ sờ chém thành hai nửa. Cận chiến phía dưới, Arthur bị thiệt lớn, Arthur phẫn nộ gầm nhẹ, vô dụng, ta hiện tại là năng lượng thể, không giết chết được ta. Thánh quang tế tự, Arthur thôi động thể nội chén thánh, bàng bạc mà hùng hậu quang mang năng lượng từ chén thánh bên trong giếng phun mà ra, biểu hiện bên ngoài là Arthur bên ngoài thân, từng đạo chùm sáng màu vàng óng nở rộ, giống như là chùm sáng đâm ra ngoài, đem máu đen nguyệt luân cùng Lý Dạ Huyền đều tạm thời ép ra. Arthur rút lui, quang minh cự nhân năng lượng thể tại kim sắc thánh quang dưới, trong nháy mắt khép lại, lông tóc không tổn hao gì. Năng lượng thể, xem ra chỉ có thể dùng năng lượng đến phá hủy. Lý Dạ Huyền khô lâu thân thể bị tinh thuần hắc ám năng lượng bao vây lại, máu đen nguyệt luân cũng thế, lại nhìn hắc ám hải vực, vương giả chi sư đem vong linh đại quân giết chết hơn phân nửa. Bất quá phe mình cũng là toàn quân bị diệt. Arthur, ngươi hôm nay chết chắc. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, nếu không phải hắc tử bệnh độc đối năng lượng thể không dùng, vừa rồi máu đen nguyệt luân xé ra Arthur thân thể thời điểm, Arthur liền đã trúng hắc tử bệnh độc. Hiện tại, Lý Dạ Huyền chỉ có thể lấy thuần túy thực lực đánh bại Arthur, mở ra bạch cốt vương miện lớp phong ấn thứ 7 về sau, đạt được hắc ám chi lực, xa xa so trước mặt 6 tầng 443. Cộng lại còn cường hãn hơn. Đây là Lý Dạ Huyền đánh bại Arthur át chủ bài. Thắng bại chưa phân, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Arthur hét lớn một tiếng, hai tay trước người hóa một cái thập chữ. Lại là thánh quang thập tự giá sao? Lý Dạ Huyền thấy thế, nỉ non một tiếng, sau đó đưa tay triệu hoán ra máu đen thiên luân, chuẩn bị phòng ngự. Thập tự thánh thi linh cữu. Arthur hai tay đối Lý Dạ Huyền vung lên, từng đạo kim quang lấp lóe, trồng rỗng lấp lóe. Sau đó một tiếng ầm vang, một ngụm to lớn kim bạch sắc thập tự quan tài đem Lý Dạ Huyền đặt đi vào. Đây là ta thu thập bí bảo, trước kia đã từng liệm qua thánh giả thi thể, ác ma bị đặt đi vào, chỉ có thể vĩnh viễn nhốt ở bên trong, không cách nào thoát khốn ra. Thậm chí lại bởi vì thánh thi lưu lại vết máu mà bị thập tự thánh thi linh cữu ngạnh sinh sinh luyện hóa thành cho tàn. Arthur tự tin nói nhỏ, kết thúc, không thể không nói, Lý Dạ Huyền ngươi là khó lường nhân vật, nhưng còn không phải ta Arthur đúng. Tay, Arthur nón nói, con mắt chậm rãi trợn tròn, phía trước đứng sừng sững giữa thiên địa, giống như to như núi thập tự thánh thi linh cữu, xuất hiện từng đạo vỡ vụn đường vân, đồng thời phát ra răng rắc, làm cho người da đầu tê dại thanh âm. Đông, phanh, theo thập tự thánh thi linh cữu nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía bay ra, bóng tối vô cùng vô tận, từ linh cữu bên trong bộc phát. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.